Chương 1967, Diệp Đại Thần, cho ngươi quỳ xuống, 3. Rất nhanh, một đám lửa luồn lên, thôn phệ một phần trong đó linh dược. Tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ, hỏa diễm đem linh dược dần dần hòa tan. Lại nói tiếp, là thứ hai đoàn hỏa diễm, hòa tan thứ hai chồng linh dược, thứ ba chồng, thứ tư chồng, toàn bộ bên trong tam khu vãng sinh trên quảng trường, tụ tập khoảng chừng hơn vạn nhân. Nhưng lúc này lại từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt, trong lúc nhất thời, lại yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Thẳng đến, tất cả linh dược bị hòa tan. Trong lò đan phủ văn biến hóa, mà quan xoắn ngọn lửa, bắt đầu đem để tất cả linh dược hòa tan chất lỏng dần dần giao hòa, bốc hơi trên quảng trường bắt đầu phát ra liên tiếp hít một hơi lanh khí thanh âm. Ta dựa vào dựa, cái này mẹ hắn là tại nói đùa ta sao mẹ chứng. La Ho Tư không có học qua luyện đan, nhưng Diệp Lương Thần con mẹ nó ngươi đừng gạt ta, luyện đan là như thế luyện sao, ta muốn điên rồi, Lu Cờ Na Ho, phù lục đều có thể dùng để luyện đan a, Diệp Lương Thần, không Diệp Đại Thần, Diệp Đại Tiên, Diệp Đại Gia, ta cho ngươi quỳ xuống còn không được sao, ngươi đến cùng còn muốn cho trái tim của chúng ta tiếp nhận bao nhiêu lần xung kích. Á Lãnh Ngọc Giao hai mắt trở lên, hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, điên cuồng lắc đầu. Không có khả năng, đây tuyệt đối khả năng, trên đời này làm sao lại có dạng này luyện đan phương pháp. DNG, đây chỉ là nhìn qua giống luyện đan, trên thực tế bất quá là 7 cái chủ nghĩa hình thức mà thôi. Những linh dược này tuyệt không có khả năng ngưng kết, cuối cùng nhất định sẽ nổ lô. Ha, Diệp Lương Thần, ngươi gạt được tất cả mọi người, lại không lừa được ta, ngươi là tuyệt không có khả năng luyện đan thành công. Lãnh Ngọc Giao liều mạng lẩm bẩm, thậm chí đối người bên cạnh điên cuồng mà giống. Phảng phất dạng này mới có thể để cho mình gia tăng lòng tin. Nhưng mà, rất nhanh, trong đám người truyền đến thét lên, lại lần nữa phá vỡ nàng ảo tưởng. Ngưng đan thật bắt đầu, ngưng đan lão thiên, ta đều nghe được đan dược mùi thơm ngát, là thủy hành đan, thật cùng thủy hành đan giống nhau như lúc con long long cơ hồ ngay tại cùng một thời gian. Đan lô bên trên kim quang đại tác, mùi thuốc bốn phía. Mà dán tại đan lô bên trên phụ lục, thì triệt để đốt cháy hầu như không còn, tiêu tán trong không khí. Mộ Nhan để lộ lô đỉnh, đi đến đầu nhìn thoáng qua, có Chu Tờ Không Vư AI lắc đầu. Phù lục luyện đan chính là có dạng này tệ nạn. Hao phí nhiều như vậy linh dược, kết quả luyện chế ra tới đan dược, chỉ có như thế hai viên. Phải biết, nàng trong không gian mình nếm thử luyện chế thủy hành đan thời điểm, một lò thế nhưng là ra dòng dã 20 khỏa thủy hành đan. Nói đến QNZ thật là xảo. Tại Mộ Nhan vừa mới đạt được trung cấp đan đạo bách khoa toàn thư bên trong. Mặc dù không có bao nhiêu đan phương, lại giáo sư một cái đối luyện đan sư đến nói gần như nghịch thiên kỹ năng. Đó chính là kết hợp thần nhạc sư Vân Sinh Kết Biển, từ đan dược đẩy ngược đan phương. Đương nhiên, bây giờ Vân Sinh Kết Biển đẳng cấp còn chưa đủ cao, trung cấp đan đạo bách khoa toàn thư bên trong dạy thụ cũng chỉ là sơ đẳng đẩy ngược chi pháp. Cho nên, nàng nhiều nhất chỉ có thể đẩy ngược ra lục phẩm trở xuống đan dược. Nhưng hết lần này tới lần khác, thủy hành đan chính là lục phẩm đan dược, mà nàng QNZ từ thiền quang khư trong chợ đen, đạt được một viên thủy hành đan. Hơn nữa, còn là một viên thượng phẩm thủy hành đan. Mộ Nhan cơ hồ không có phí cái gì chút sức lực, liền luyện chế được thượng phẩm thủy hành đan. Nhưng nàng không gấp đến thiên quang khư, mà là bỏ ra 2 ngày 2 đêm thời gian, lại nửa đường dùng đưa tin phi hạc, hướng tiểu sư thúc thỉnh giáo không ít vấn đề. Cuối cùng, vẽ ra dạng này một chương thủy hành đan luyện chế phủ. Thấu chương xong.